Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 359, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, này Hiểu Thanh, bố mình gợi ý nếu cậu tự tin, tốt nhất nên đăng ký bản quyền, bao gồm cả món nước sấu và tương ớt cậu định làm. Ở đây, bằng sáng chế rất có giá trị. Diệp Minh Nguyệt vừa ăn mấy cái bánh bao đã được cải tiến khác xa truyền thống. Vừa nhắc nhở Cố Hiểu Thanh, về khoản này, bố Diệp Minh Nguyệt rất rành. Ông từng chứng kiến quá nhiều trường hợp vì bùng nổ đột ngột mà không kịp đăng ký bản quyền, để người khác chiếm mất, cuối cùng chịu tổn thất nặng nề. Cố Hiểu Thanh gật đầu, hỏi Diệp Minh Nguyệt, cậu có thể nhờ bố giới thiệu cho mình luật sư chuyên mảng này không? Yên tâm, tiền không thành vấn đề. Được, không thành vấn đề. Bố cô có rất nhiều mối quan hệ. Hơn nữa các luật sư dưới quyền đều chuyên về nghiệp vụ công ty và tranh chấp. Việc đăng ký bằng sáng chế chỉ là chuyện nhỏ. Thoát cái, phần lớn năm 1994 đã trôi qua. Năm nay, Vương Tiểu Cát bắt đầu tiến vào thị trường Mỹ. Cố Hiểu Thanh cũng thành công đăng ký công ty Mỹ đầu tiên của mình New Life. Ý nghĩa là tái sinh. Thất bại lớn nhất của cửa hàng trà sữa là gì? Chính là tư tưởng ổn định. An phận của Cố Hiểu Thanh trước đây. Một công ty không có quan hệ công chúng, không có hậu thuẫn là không thể tồn tại. Vì vậy, dù chưa thực sự lớn mạnh, Cố Hiểu Thanh đã thuê luật sư đăng ký bản quyền cho tương ớt, nước sấu và công thức bánh bao mới, đồng thời thuê luật sư dài hạn. Khi cửa hàng đầu tiên khai trương bên cạnh McDonald's với diện tích chưa đầy 30 m², ngày đầu kinh doanh đã rất khả quan, bởi Cố Hiểu Thanh giờ đã là nhân vật nổi tiếng trong trường Columbia nhờ những bữa tiệc cô cùng Diệp Minh Nguyệt tổ chức. Trong 3 tháng, cửa hàng bánh bao của Cố Hiểu Thanh như bom nguyên tử lan tỏa khắp nơi. Hơn 10 loại bánh bao đa phong cách của cô trở thành mặt hàng hot khắp New York. Thậm chí không lâu sau, chi nhánh thứ hai đã mở gần Wall Street. Đồng thời, Cố Hiểu Thanh bắt đầu bán kèm tương ớt, vì bánh bao chấm tương ớt có hương vị đặc biệt. Tương ớt nhanh chóng trở thành món khoái khẩu của nhiều người. Ăn xong uống ngụm nước sấu mát lạnh thì còn gì bằng. Cảm hứng làm tương ớt của Cố Hiểu Thanh đến từ thương hiệu Lão Can Ma nổi tiếng sau này. Tương ớt tự chế của cô cũng không kém cạnh, chỉ là cô đi trước một bước. Chẳng bao lâu, bằng sáng chế từ bánh bao đến tương ớt, nước sấu đã được cấp. Cố Hiểu Thanh chính thức nhập học tại Columbia, chọn ngành quản trị kinh doanh tại trường kinh doanh danh tiếng. Để đẩy nhanh tốc độ phát triển, tạo hiệu ứng hiện tượng, Cố Hiểu Thanh quyết định kêu gọi vốn đầu tư, mở rộng thị trường nhanh nhất có thể, đồng thời thoát khỏi hình ảnh công ty thuần người Hoa. Sự trỗi dậy nhanh chóng của Cố Hiểu Thanh khiến Diệp Minh Nguyệt không thể tin nổi. Rút kinh nghiệm thất bại trong nước, Cố Hiểu Thanh nhận ra sai lầm lớn nhất là không tìm được người có thế lực hậu thuẫn. Vì vậy, cô muốn thông qua kêu gọi vốn thay đổi cơ cấu công ty. Dựa vào các nhà đầu tư tạo thế đứng, mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt. Nhân tiện, cô còn giúp Tiểu Ngô đăng ký bản quyền cho Vương Tiểu Cát tại Mỹ. Dĩ nhiên, thành tựu hiện tại của Cố Hiểu Thanh không thể so sánh với những kẻ đầu cơ cổ phiếu penny trên Wall Street. Kiếm 12 triệu đô la Mỹ chỉ trong 3 phút nhờ tin nội bộ. Tin tức về cô chỉ chiếm một góc nhỏ trên báo chí. Nhưng lúc này, doanh thu từ cửa hàng của cô đã vượt 10 triệu USD. Lợi nhuận dòng cũng đạt hàng triệu. Cô bắt đầu bước thứ hai, thu hẹp mở chi nhánh, tạo hiệu ứng thương hiệu, ngừng mở rộng ồ ạt. Thay vào đó, cô chuyển hướng xây dựng nhà máy, sản xuất bánh bao bán thành phẩm, cùng tương ớt và nước sấu xuất hiện tại các siêu thị lớn. Đúng vậy, đây là kế hoạch ban đầu của Cố Hiểu Thanh. Tại sao lại đổi từ hấp sang nướng? Ngay từ đầu, cô đã nghĩ đến con đường phát triển lâu dài. Rõ ràng ở đây, thương hiệu quan trọng hơn chuỗi cửa hàng. Càng nhiều chi nhánh, chất lượng không đồng đều. Nhân viên trình độ khác nhau sẽ khiến hình ảnh thương hiệu xấu đi. Nhưng không mở rộng, bánh bao của cô cũng khó lên được nhà hàng cao cấp. Vậy giải pháp là gì? Rất đơn giản, Cố Hiểu Thanh quyết định làm bán thành phẩm, kết hợp tương ớt và nước sấu. Ba mũi giáp công biến công ty thành tập đoàn thực phẩm. Thứ nhất, người dân ở đây quen mua đồ bán thành phẩm ở siêu thị về chỉ cần chiên, rán hoặc nướng sơ là ăn được. Vì thế, Cố Hiểu Thanh đã cải tiến bánh bao có thể nướng được. Thứ hai, tương ớt và nước sấu là bộ đôi hoàn hảo. Nếu tôm có thể trở thành món khai vị của gia đình Mỹ, cô hy vọng tương ớt cũng hòa nhập được vào thói quen ẩm thực ở đây. Đây cũng là nguồn lợi khổng lồ. Con đường còn dài, nhưng triển vọng rất tươi sáng. Dĩ nhiên, Cố Hiểu Thanh vẫn rất bận. Vừa hoàn thành việc học, cô cùng Diệp Minh Nguyệt nhận lời mời từ Stanford đến tổ chức tiệc. Diệp Minh Nguyệt, con nghiện tiệc tùng, đương nhiên đồng ý ngay. Cố Hiểu Thanh cũng muốn ngắm cảnh trường Stanford. Jason biết Cố Hiểu Thanh khá giàu, lần này không chỉ muốn mời cô đến dự tiệc, anh còn hy vọng nhận được đầu tư từ cô. Jason, hóa ra cậu đến đây vì mục đích này. Diệp Minh Nguyệt nghe xong cảm thấy không vui. Hóa ra là nhắm vào tiền của người ta. Không, không, đây là tâm huyết của nhóm mình. Mình nghĩ ý tưởng này rất hay. Nên mới, Jason khá nhút nhát. Thấy Diệp Minh Nguyệt không hài lòng liền lúng túng không nói nên lời. Cố Hiểu Thanh mỉm cười trấn an anh. Mình không rành về công nghệ lắm, nhưng cậu phải nói rõ tại sao mình nên đầu tư. Mình và Son đều cho rằng tương lai là thời đại Internet, thời đại bùng nổ thông tin. Điều này Cố Hiểu Thanh đồng ý. Sau này mạng Internet tràn ngập thông tin khiến người ta hoa mắt. Thấy Cố Hiểu Thanh gật đầu, một chàng trai bên cạnh Jason như được khích lệ, tiếp lời, vì vậy, bọn mình muốn xây dựng một nền tảng để mọi người có thể tìm kiếm thông tin mình cần. Thông qua một số ký tự, từ khóa, cách chương.